ơi cuốt bắt trò chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm, tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai. Xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có huyền đường xây tổ ấm, thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau. Cho từng đêm em thao thức gối chiếc đêm thâu, nghe từng sợi tóc đơn đau rớt rơi theo những gió sâu. Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có mỗi anh thôi, cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình dìu nhau đi đến bên tình yêu, vòng tay khát khao bao ân tình. Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu. Đừng để em phải trăm lần đắng cay. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, biển sa mạc nào. Và rồi nơi đó chỉ có huyền ương xây tổ ấm, thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau. Cho từng đêm em thao thức đôi chiếc đêm thâu, nghe từng sợi tóc đơn đau rớt rơi theo những gió.